Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bạch vô thường từ sau bình phong chuyển động đi ra, họ không chú ý dưới chân, vô tình dẫm lên con mèo đen đang ngủ trên giường. Tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của Lino, ái. Đau, đau, ai dẫm lên đuôi của gia, hắc bạch vô thường cùng rụt chân lại. Rồng trắng cũng từ từ tỉnh dậy, Nguyên Diệu thấy hắc bạch vô thường đến, bạch cơ, Lino cũng tỉnh dậy. Vội vàng đặt kính âm dương xuống, thắp sáng 6 ngọn đèn còn lại trên đèn 7 ngọn. Phòng khách lập tức sáng như ban ngày. Lino nhìn chằm chằm hắc bạch vô thường, mắng. Hóa ra là hai cái tên chết cổ treo này. Không có mắt à, đuôi của gia suýt bị các ngươi giẫm gãy rồi. Hắc vô thường không nói gì. Bạch vô thường lẩm bẩm. Ai bảo ngươi đen, tối tăm thế này nhìn không thấy. Lino nghe vậy, định cãi nhau. Bạch cơ ngáp một cái, nói. Thôi nào Lino, không được vô lễ với hai vị quỷ sai, họ cũng không cố ý. Lino bèn im lặng. Bạch cơ đứng dậy nói, hai vị quỷ sai trở lại nhanh như vậy, chắc hẳn chuyến đi địa phủ đã có kết quả. Hắc vô thường nói, chúng ta đã điều tra ra cách mà kình bị tuyệt chủng rồi. Bạch vô thường nói, người vu tộc đã ném bùa chú vào nguồn sông Thi, phá hủy linh khí tại đầu nguồn sông Thi khiến sông Thi trở nên độc hại, sinh linh bị hủy diệt. Sông Thi biến thành nước độc, chỉ trong một đêm, toàn bộ thực vật trong núi Thi đều khô héo, đàn kình cũng rơi vào trạng thái trúng độc và khát nước. Người vu tộc vào núi Thi, giết kình để lấy ngọc. Họ mổ bụng kình, lấy ngọc thương, chiếm đoạt cho riêng mình. Không lâu sau, toàn bộ kình tộc đều bị người vu tộc giết chết. Kình tộc tuyệt chủng, sau đó không lâu, núi Thi sụp đổ, nguồn sông Thi cũng khô cạn hoàn toàn. Nguyên Diệu nghe xong, không khỏi kinh ngạc và buồn bã. Bạch cơ hỏi, có ghi chép gì về kính âm dương không? Hắc vô thường đáp, điều này thì chưa tra ra được. Bạch vô thường nói, trong hồ sơ của địa phủ, không có ghi chép về kính âm dương. Lino lưỡi dài, nói, người vu tộc cũng tàn nhẫn quá. Con kình độc giác sống yên ổn trong rừng, có làm gì họ đâu, tại sao phải đầu độc giết hết bọn chúng? Bạch cơ trầm ngâm, nói, người không có tội nhưng mang ngọc lại là tội. Nhìn từ hành động của người vu tộc mổ bụng kình để lấy ngọc thương, họ chắc chắn vì muốn có được ngọc thương mà sinh lòng giết kình. Lino suy nghĩ một lúc, nói, từ khi xảy ra chuyện sông Thi đến bây giờ, chỉ trong 3-5 ngày, thành Trường An đã bị xáo trộn, người chết và bị thương nhiều. Nhìn thấy rõ ràng con người rất sợ thi khí. Thời cổ đại, thi khí trong núi Thi và sông Thi chỉ có thể kinh khủng hơn thi khí bây giờ. Người vu tộc cũng là con người, không có lý nào mà thi khí không xâm nhập họ. Họ không thể vào được núi Thi, làm sao có thể chạy đến nguồn sông Thi để đầu độc được. Bạch cơ lắc đầu, nói, nguyên nhân của chuyện này, e rằng phải hỏi tình ma trong tứ ngự điện. Hắc vô thường nói, bạch cơ đại nhân, nói về người vu tộc, chúng ta còn tra ra một chuyện. Bạch vô thường nói, chúng ta vì tò mò nên đã tìm xem hồ sơ của vu tộc. Người vu tộc sau này bị Si Vưu tiêu diệt, tất cả hồn phách của người vu tộc đều nhập vào luân hồi nhưng có một cái tên vẫn chưa bị xóa đi. Bạch cơ ngạc nhiên, nói, người vu tộc này chẳng lẽ còn sống? Hắc vô thường lắc đầu, nói, không, không, không phải là sống. Nếu người này sống, chỉ riêng tuổi thọ, đã sớm nhập tiên tịch, không thể xuất hiện trong danh sách của địa phủ. Bạch vô thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trạng thái trong danh sách của địa phủ, người này không phải là người chết, cũng không phải là người sống. Chúng ta làm việc này đã mấy trăm năm, chưa từng thấy tình huống như vậy. Bạch cơ hỏi, người vu tộc này tên là gì? Hắc bạch vô thường chưa kịp trả lời thì Nguyên Diệu, người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng. Ngật Mộng, ta tên là Ngật Mộng, hắc bạch vô thường cùng nói. Đúng, là Ngật Mộng. Bạch cơ quay đầu nhìn về phía tiểu thư sinh đang cầm kính âm dương, đứng bên bàn chắc ngọc. Hiên chi, tiểu thư sinh ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực, nói. Ta tên là Ngật Mộng, thần kình đại nhân ở đâu thế? Lino không nhịn được, nói. Chủ nhân, mọt sách hình như bị ma ám rồi. Hắc vô thường nhìn kỹ, nói. Hình như là một hồn ma, còn là nữ. Bạch vô thường nói, Giang Thành Quan chẳng phải là nơi trừ yêu bắt ma sao? Sao trong Giang Thành Quan, nữ ma lại có thể tự do quấy nhiễu người phàm? Chuyện này phải báo cho Thái Sơn phủ quân biết, Bạch Cơ hỏi, Ngật Mộng, ngươi là ai? Nguyên Diệu nói, ta là người luôn bên cạnh thần Kình đại nhân. Ta luôn ở trong kính âm dương cùng với ngài ấy. Ngài ấy ở mặt dương, ta ở mặt âm. Chúng ta không thể gặp nhau, ngài ấy cũng không biết sự tồn tại của ta. Ta luôn ở mặt âm bên cạnh ngài ấy, bảo vệ ngài ấy. Thần Kình đại nhân ghét ta nhưng ta lại yêu ngài ấy. Bạch Cơ hỏi, sao Kình Ma lại ghét ngươi? Nguyên Diệu nói, vì là ta đã ném bùa chú vào nguồn sông Thi khiến người Vu tộc tàn sát toàn bộ kình trong núi Thi, hủy diệt núi Thi và sông Thi. Bạch Cơ hỏi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Nguyên Diệu rơi nước mắt, nói, là Đại Vu đã lừa cha ta, lợi dụng lòng hận thù của cha đối với thần Kình đại nhân, thao túng ta. Bên bờ sông Thi, trong núi Thi, sau khi uống máu của Kình, Ngật Mộng chịu đựng nỗi đau toàn thân bị thi hóa, biến thành một tồn tại nửa người nửa xác, không chết không sống. Từ đó về sau, Ngật Mộng chỉ cần định tình uống máu của Kình sẽ không sợ bị thi khí xâm nhập, có thể sống trong núi Thi, thậm chí có thể đến những nơi con người không thể đến nguồn sông Thi. Kình và Ngật Mộng sống cùng nhau trong sâu thẳm núi Thi, yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau, họ cùng nhau lang thang trong núi Thi, cùng nhau tìm kiếm Ngọc Thương bên bờ sông Thi, trải qua hơn nửa năm như thần tiên quyến lữ. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày cha của Ngật Mộng, Vu Nham, đến trả lại Ngọc Thương. Vu Nham mang theo một mảnh Ngọc Thương nhỏ để đổi lấy con gái. Đó là mảnh Ngọc Thương ông tìm kiếm khắp nơi, gần như đổi bằng mạng sống của mình. Vu Nham vô cùng phấn khích, nghĩ rằng con gái có thể trở về nhà, cả gia đình cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Kình và Ngật Mộng gặp Vu Nham ở nơi họ gặp nhau năm ngoái. Khi Vu Nham thấy con gái lạnh lẽo trắng bệch, đã hóa thành quái vật, ông không thể chấp nhận sự thật này. Khi ông biết con gái từ nay sẽ mãi mãi sống trong núi Thi, trong lòng ông bùng lên ngọn lửa căm hận. Ngọn lửa thù hận này chĩa về phía Kình, chắc chắn Kình đã dụ dỗ con gái. Kình đã biến con gái thành quái vật, thật đáng hận, không thể tha thứ. Vu Nham một mình trở về Vu tộc, ông kể cho thê tử nghe tất cả mọi chuyện, hai phu thê ôm nhau khóc. Họ cho rằng Kình đã dụ dỗ con gái, biến con gái thành quái vật, họ đầy lòng hận thù đối với Kình. Vu Nham đến chỗ Đại Vu cầu cứu, muốn cứu con gái từ núi Thi và làm cho con gái trở lại bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vu thèm muốn viên ngọc thương bị Kình tộc ăn mất, và cũng vì người Vu tộc đã khổ sở nhiều năm do bị nhiễm sông Thi. Ông thấy Ngật Mộng khả năng hủy diệt hoàn toàn núi Thi. Đại Vu đã nghiên cứu một loại độc dược cực kình độc hại, chỉ cần thả vào nguồn sông Thi là có thể phá hủy mọi thứ. Trước đây, không ai biết nguồn sông Thi ở đâu, cũng không ai có thể vào sâu trong núi Thi, nhưng giờ thì có. Đại Vu lừa Vu Nham, nói với ông rằng Ngật Mộng có thể trở lại làm người. Đại Vu hỏi Vu Nham về ngày sinh bát tự của Ngật Mộng, lấy tóc của nàng và làm một con rối. Đại Vu đưa cả Vu độc và con rối cho Vu Nham, nói với ông kế hoạch săn kình để đoạt ngọc và dạy ông một loại vu thuật để điều khiển con rối. Vu Nham đến núi Thi và tìm thấy Ngật Mộng. Ngật Mộng thấy cha đến thăm mình rất vui mừng. Kình thấy Ngật Mộng vui mừng, cũng rất chào đón Vu Nham, hoàn toàn không đề phòng. Vu Nham viện cớ để Kình rời đi, ở lại một mình với con gái. Ông dùng vu thuật mà Đại Vu dạy để điều khiển Ngật Mộng, khiến nàng một mình mang vu độc vào sâu trong núi Thi và thả vu độc vào nguồn sông Thi. Bi kịch hủy diệt bắt đầu, sông Thi trở nên độc, thi khí tan biến, cây xác khô héo, từng người trong kình tộc lần lượt ngã xuống. Một nhóm dũng sĩ vu tộc xông vào núi Thi, họ hứng khởi săn bắt kình, lấy viên ngọc thương. Vu Nham thấy kế hoạch thành công bèn trong lúc hỗn loạn dùng vu thuật đưa Ngật Mộng về vu tộc. Kình tìm khắp nơi không thấy Ngật Mộng và Vu Nham, nhưng lại thấy đồng tộc lần lượt chết dưới lưỡi dao của người vu tộc, khắp nơi là xác Kình bị mổ bụng phanh thây. Kình rất đau khổ, hắn gần như chắc chắn rằng Ngật Mộng và Vu Nham đã phá hủy nguồn sông Thi. Hắn không màng tất cả chạy ra khỏi núi Thi, đi đến nơi ở của vu tộc. Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu bị Ngật Mộng chiếm thân, phát ra một tiếng thở dài không thể nghe thấy, nói, Ngật Mộng, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Kình thần đại nhân. Đi theo ta, Bạch Cơ xoay người, đi xuống lầu Huyền Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô, Hắc Bạch Vô Thường vội vã đi theo. Trong tứ ngự điện, đèn đuốc sáng trưng, trong nội điện, trên bệ bát quái, Kình ma vẫn bị trận pháp trói buộc, không thể thoát thân. 16 đạo sĩ ngồi vây quanh bệ bát quái, họ rõ ràng đã rất mệt mỏi, trán đầy mồ hôi. Trong ngoại điện, Thủ Tâm chân nhân, Tôn Thượng Thiên cùng vài lão đạo sĩ không ngủ suốt đêm bàn luận về cách phong ấn lại kình ma. Họ vẻ mặt nặng nề, lo lắng, suy nghĩ mãi một đêm vẫn chưa tìm ra phương pháp khả thi. Bạch Cơ bước vào thì thấy các lão đạo sĩ thở dài, mặt mày ủ rũ, không khỏi cười nói. Trưởng môn chân nhân, chư vị chân nhân, khuya thế này rồi mà các vị còn tu tiên, chưa đi nghỉ sao? Thủ Tâm chân nhân nói, Long Thần đại nhân, kình ma chưa được phong ấn, tai họa xác chết vẫn đang lan tràn, bần đạo làm sao nhắm mắt được. Bạch Cơ cười nói, dù sao đi nữa, cũng phải ngủ, không thì không sống lâu được. Nguyên Diệu vừa vào tứ ngự điện, bèn phát điên chạy vào nội điện về phía bệ bát quái. Kình thần đại nhân, Thủ Tâm chân nhân và vài lão đạo sĩ kinh ngạc, đã nhận ra tiểu thư sinh bị quỷ khí chiếm thân, bèn muốn thi pháp ngăn cản. Bạch Cơ ngăn lại nói, đừng, không cần quan tâm nàng ấy, không sao đâu. Bạch Cơ cũng đi về phía nội điện, Thủ Tâm chân nhân, Hắc Bạch Vô Thường và vài lão đạo sĩ vội vàng theo sau. Ly Nô vừa định đi vào, Tôn Thượng Thiên kêu hắn lại hỏi. Kỳ lạ, thư sinh này bị nữ quỷ chiếm thân à? Ly Nô lo lắng nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư sinh này luôn bị những thứ này quấn lấy. Nữ quỷ này khá là tà môn, ngươi đã là đạo sĩ, sao không nghĩ cách trừ quỷ đi? Tôn Thượng Thiên nói, cũng không khó, đổ một chậu máu chó đen là được. Ly Nô vui mừng nói, vậy mau gọi người đi tìm máu chó đen đi. Tôn Thượng Thiên vừa định sai bảo, tiểu đạo sĩ đứng bên cạnh mặt mày ủ rũ nói. Sư Thúc Tổ, lúc này đi đâu tìm máu chó đen? Ngoài cổng núi toàn là xác sống bao quanh. Tôn Thượng Thiên nhìn Ly Nô một cái, nói, không có máu chó đen, máu mèo đen có lẽ cũng hiệu quả, dù sao đều là màu đen. Ngươi có thể dùng máu của mình dội lên thư sinh đó. Cút, Ly Nô tức giận bỏ đi. Tôn Thượng Thiên vội vàng đuổi theo. Máu heo đen cũng có lẽ được. Bần đạo nhớ nhà bếp còn nuôi mấy con heo đen. Trong nội điện, bên cạnh bệ bát quái, Nguyên Diệu đi thẳng tới chỗ kình ma, nói, kình ma đại nhân. Kình ma nhìn thấy Nguyên Diệu, lập tức nổi giận đùng đùng. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, cố gắng lao ra khỏi bệ bát quái. Bạch Cơ phất tay, một luồng sáng trắng lóe lên, bệ bát quái lập tức bị một màn chắn vô hình bao phủ. Kình ma không thể lao ra, Nguyên Diệu cũng không thể tiến lại gần. Hận, hận, ta hận, kình ma điên cuồng, đôi mắt biến thành màu đỏ máu. Kình ma như phát điên, xông tới xông lui trên bệ bát quái, toàn thân tỏa ra luồng khí đen như lửa. Trên bệ bát quái, 16 đạo sĩ cố gắng duy trì trận pháp trói yêu. Họ đổ mồ hôi như mưa, có vài người còn phun ra máu nhìn trận pháp sắp không chịu nổi nữa. Thủ Tâm chân nhân hoảng hốt, nói, Long Thần đại nhân, giờ phải làm sao đây? Bạch Cơ cười nói, không sao đâu, cùng lắm thì nuốt nó vào lại thôi. Nhưng kình ma to quá, khó mà nuốt trôi, trưởng môn chân nhân phải chuẩn bị cho ta một nồi canh gà bạch quả sẵn đã. Chỉ cần Long Thần đại nhân có thể nuốt kình ma, đừng nói một nồi canh gà, 10 nồi cũng được. Thủ Tâm chân nhân vội vàng nói, Nguyên Diệu đối diện với kình ma đang phát cuồng, nói, kình thần đại nhân, cuối cùng ta cũng lại được gặp ngài rồi. Không, ta biết, người trước mắt không phải là ngài, mà là nỗi oán hận còn lại trên thế gian của ngài. Nhưng ta vẫn rất vui khi được gặp lại ngài. Ta biết ngài hận ta, hận cha ta, hận đại vu, hận tất cả người vu tộc. Mấy ngàn năm nay, ngài bị giam trên mặt dương của kính âm dương, ta bị giam trên mặt âm, tuy gần trong gang tấc nhưng lại không thể gặp nhau. Ta có thể cảm nhận được sự oán hận của ngài, ngài không lúc nào không oán hận vu tộc, oán hận con người, oán hận ta, còn ta không lúc nào không nhớ nhung ngài, không lúc nào không yêu ngài. Kình ma vẫn tiếp tục cuồng nổ, Nguyên Diệu tiếp tục nói, kình thần đại nhân, ngày cha đến núi thi thăm ta là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sau đại thảm họa, cho đến khi ngài chết, chúng ta không có cơ hội gặp lại lần nào nữa. Ta chưa từng có cơ hội giải thích với ngài, không phải như ngài nghĩ, ta không phản bội ngài. Là ta đã thả vu độc vào nguồn sông thi nhưng đó không phải là ý muốn của ta. Khi ta tỉnh lại, thảm họa đã xảy ra rồi. Ta biết, giải thích cũng không có ích gì nữa. Núi thi đã sụp đổ, chúng ta không còn nhà nữa. Kình tộc cũng đã tuyệt chủng, ngài đã chết, ta cũng đã chết. Kình ma rừng cuồng nộ, nó trở nên yên lặng. Vu Nham đưa Ngật Mộng về Vu tộc, cầu xin Đại Vu biến con gái trở lại làm người. Đại Vu giữ Ngật Mộng lại, nhốt nàng lại, cho người uống vu dược để trừ thi khí. Kình đến Vu tộc, theo dõi khí tức của Ngật Mộng đến chỗ Đại Vu nhưng không thấy Ngật Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Vu nhìn thấy Kình đã sống hơn 300 năm, ông nghĩ rằng đây có lẽ là Kình sống lâu nhất trong núi thi, ông rất muốn có viên ngọc thương trong bụng nó. Đại Vu và Kình chiến đấu, để làm loạn tâm trí Kình khiến Kình càng thêm mất lý trí. Đại Vu lừa Kình, nói với nó rằng việc thả độc vào nguồn sông thi, giết chết tất cả Kình, đoạt lấy ngọc thương, đều là ý của Ngật Mộng. Ngật Mộng đến núi thi là vì ngọc thương, yêu nó cũng là vì ngọc thương. Từ đầu đến cuối chẳng có tình yêu gì cả, tất cả chỉ là lừa dối, tất cả chỉ là âm mưu. Giờ đây, Ngật Mộng đã uống vu dược, rất nhanh sẽ trở lại làm người. Kình rối loạn tâm trí, bị Đại Vu giết chết, nỗi oán hận và tức giận cùng sự không cam lòng trước khi chết khiến nó sau khi chết hóa thành Kình ma. Đại Vu dùng bí thuật cấm kỵ mới hàng phục được Kình ma. Ông khắc đầy những lời nguyền cấm kỵ của Vu tộc lên một mặt gương đồng, phong ấn Kình ma vào trong đó. Đại Vu tuy thắng nhưng có một điều ông không thể hiểu. Sau khi giết Kình, mổ bụng nó ra, ông phát hiện trên thành ruột nó không có một viên ngọc thương nào. Điều này là không thể, từ chiếc sừng của nó mà xét, Kình này đã sống hơn 300 năm, trên thành ruột nó phải có hơn 300 viên ngọc thương. Ngật Mộng luôn trong trạng thái không biết gì như một con rối. Nàng bị Đại Vu liên tục cho uống vu dược xung đột với thi khí khiến toàn thân nàng mục nát, gần như chết. Vu Nham nhìn thấy con gái không thể hồi phục, biết Đại Vu đã lừa mình nhưng cũng không còn cách nào khác. Vu Nham cầu xin Đại Vu giải trừ vu thuật điều khiển rối, trả lại ý thức cho con gái. Ngật Mộng hồi phục ý thức, biết được núi thi sụp đổ, sông thi cạn kiệt, Kình tộc diệt vong, Kình bị Đại Vu giết chết từ miệng Vu Nham. Oán hồn của nó cũng bị phong ấn vào gương đồng, nàng lập tức sụp đổ. Không còn núi thi, không còn sông thi, không còn thi khí lan tràn, các bộ tộc quanh Lịch Sơn có cuộc sống dễ chịu hơn, không còn lo bị thi khí tấn công mà mất mạng. Sự sống còn của loài thú kỳ lạ như Kình không có quá nhiều người quan tâm, cùng lắm chỉ là cảm thán vài câu rồi kể cho con cháu rằng đã từng có một loài thần thú mang ngọc thương trong truyền thuyết, sống ở núi thi. Vu tộc có được một lượng lớn ngọc thương, lập tức trở nên giàu có thể trao đổi với các đại tộc Trung Nguyên để lấy thêm vật phẩm sinh hoạt. Vu tộc trên dưới vui mừng, mọi người coi Ngật Mộng như một dũng sĩ lớn, một anh hùng trong tộc vì đã thả vu độc vào nguồn sông thi. Ngật Mộng toàn thân mục nát, lòng đau như chết nhưng không thể chết. Nàng đã trở thành một tồn tại giữa sống và chết, mãi mãi không thể chết. Ngật Mộng cầu xin Đại Vu. Xin ông phong ấn một mảnh hồn của mình vào mặt khác của gương đồng. Nếu không thể sống cùng nhau thì nàng sẽ dùng hồn của mình để mãi mãi ở bên oán hồn của hắn. Đại Vu vì công lao của Ngật Mộng trong việc trừ Kình, đã đồng ý. Đại Vu khắc thêm chú ngữ của Nguyệt Thần lên mặt sau của gương đồng, dẫn dắt hồn phách của Ngật Mộng vào trong. Nhật Nguyệt làm chú, âm dương tương khắc, gương đồng vĩnh viễn giam cầm Kình ma và dũng sĩ Vu tộc. Nhật Nguyệt làm đồ, âm dương tương sinh, gương đồng vĩnh viễn giam cầm Kình và thiếu nữ yêu hắn. Trên bệ bát quái, Kình ma dần dần hóa thành một thiếu niên có sừng Kình trên trán. Trong cơ thể nguyên diệu, dần dần hiện lên một bóng hình mờ ảo. Đó là một thiếu nữ Vu tộc. Ngật Mộng nhìn Kình, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình thần đại nhân, đừng hận nữa, đã mấy ngàn năm trôi qua rồi, Vu tộc cũng đã không còn tồn tại. Sự thật không còn ý nghĩa, sống chết không còn ý nghĩa, oán hận cũng không còn ý nghĩa nữa. Kình mở miệng nói, vậy thì cái gì có ý nghĩa? Ngật Mộng nói, Kình thần đại nhân, khi còn sống chúng ta không thể từ biệt nhau, còn có hiểu lầm và oán hận ngăn cách giữa chúng ta, ta đã từng đau khổ như chết, cũng đã từng tuyệt vọng, cũng đã từng đầy tức giận và oán hận. Mấy ngàn năm qua, đau khổ tức giận oán hận ta đều đã quên chỉ còn nhớ mỗi tình yêu. Đối với ta, tình yêu là ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại. Mấy ngàn năm qua, ta ở sau lưng ngài, ngài không nhìn thấy ta, ta cũng không nhìn thấy ngài, nhưng ta biết ngài ở bên cạnh ta nên không hề cô đơn. Kình thần đại nhân, theo ta trở về kính âm dương đi, chúng ta không thuộc về thế giới này. Kình buồn bã nói, ta không thể trở về được nữa. Thế giới này đã tràn ngập những người sống bị thi khí xâm hại vì oán hận của ta. Hắn để thi khí xâm nhập nhân gian, không chỉ vì oán hận loài người, mà còn vì một lý do tiềm ẩn trong lòng, chính hắn cũng chưa từng nhận ra. Nếu biến thế giới này thành núi thi, thành sông thi, thành cây xác, liệu có thể quay về những năm tháng đã qua, liệu có thể gặp lại nàng? Hắn tìm đến Vu tộc, đến chết cũng không gặp được nàng một lần, đó là lý do khiến hắn không cam tâm chết đi, hóa thân thành kình ma. Ngật Mộng buồn bã nói, vậy, phải làm sao bây giờ? Kình đưa tay ra, nói, cùng ta đi, đi đâu? Kình nói, đi đến giữa trời đất, hóa thành gió sương mưa móc, sáng là mây, tối là mưa. Ngật Mộng nở nụ cười, nói, được. Bạch Cơ nghe thấy, vội vàng phất tay, thu lại màn chắn vô hình. Nàng lại bấm một pháp quyết, một luồng sáng trắng lóe lên, trận pháp choi yêu cũng tan biến, 16 đạo sĩ đồng loạt ngất xỉu trên bệ bát quái. Kình và Ngật Mộng cùng nhìn về phía Bạch Cơ, nở nụ cười cảm kích. Trên người Kình tỏa ánh sáng rực rỡ, hình dáng hắn dần dần mở đi, ngưng tụ thành một viên ngọc thương. Đây là ngọc thương trên người Kình. Kình sống hơn 300 năm, vì thành ruột không thể chứa đựng hàng trăm viên ngọc thương nên sẽ chuyển hóa ngọc thương thành linh ngọc, nhập vào linh hồn. Đây là bí mật mà Đại Vu không biết, cũng là lý do hắn không tìm thấy ngọc thương trong bụng Kình. Kình dịu dàng nói, đi thôi, Ngật Mộng. Ngật Mộng cười nói, được, Kình thần đại nhân. Linh ngọc thương tan ra thành vô số bụi xanh như sao băng. Hình dáng Kình và Ngật Mộng cũng dần dần biến mất. Kính âm dương trong tay Nguyên Diệu lập tức vỡ tan thành bột, bay tán loạn trên mặt đất. Nguyên Diệu như tỉnh cơn mơ, hắn quay lại, chỉ thấy mình đứng bên cạnh bệ bát quái, 16 đạo sĩ ngất xỉu trên mặt đất. Bệ bát quái trống không, từ lâu đã không còn bóng dáng kình ma. Không xa, Bạch Cơ, Ly Nô, Thủ Tâm Chân Nhân, Tôn Thượng Thiên, Hắc Bạch Vô Thường và những người khác đều cùng nhìn về phía hắn, ai nấy đều rất buồn. Hắc Bạch Vô Thường còn ôm nhau khóc nức nở. Nguyên Diệu gãi đầu, bối rối nói, chuyện gì đã xảy ra? Tiểu sinh có bỏ lỡ điều gì không? Kình ma đâu? Mọi người đều rất buồn, không ai trả lời Nguyên Diệu. Hắc Bạch Vô Thường khóc lớn, tiểu ăn, thật đau buồn, họ thật đau khổ, ta không thể không nhớ đến lúc chúng ta chết. A Cửu, họ giống chúng ta, đều là người tình sâu nghĩa nặng. Họ chỉ hóa thành gió sương mưa móc. Nghĩ như vậy sẽ không quá buồn nữa. Tôn Thượng Thiên không nhịn được nói. Kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chỉ có bần đạo nghĩ rằng họ không giống các ngươi? Người ta là tình nhân, các ngươi là huynh đệ. Thủ Tâm Chân Nhân thấy Tôn Thượng Thiên lại lên mặt bèn trừng mắt nhìn hắn một cái. Tôn Thượng Thiên lập tức im bặt, rào rào, đột nhiên mưa thu chút xuống. Cơn mưa thu này rất kỳ lạ, mang theo ánh sáng xanh như bụi ngọc. Ngoài cổng núi, dưới cơn mưa xanh, những người sống bị thi khí xâm hại ngừng hoảng loạn, họ dần dần hồi phục ý thức, bối rối nhìn nhau, không hiểu tại sao mình lại đứng dưới mưa ngoài giang thành quan. Trên núi Trung Nam, một đàn sư tử, hổ, nai, dê, thỏ tụ tập lại trong cơn mưa xanh hồi phục ý thức, từng con chạy nhảy truy đuổi nhau. Những con quả và cú đêm trên trời cũng tan tác như chim muông. Bên ngoài thành Trường An, sau khi tắm mình trong cơn mưa xanh, những người sống bị thi khí xâm nhập cũng hồi phục lại trí óc, họ vừa bối rối vừa chạy vội về nhà trong cơn mưa. Ở ngoại ô phía nam Trường An, giữa núi rừng, Huyền Vũ cũng hồi phục lại trí óc trong cơn mưa xanh, nó không hiểu tại sao mình lại bỏ ra xa khỏi sông khúc đến vậy. Nó quay đầu lại, khổ sở bò về, phường Sùng Nhân, Vi Gia, cơn mưa xanh rơi vào, Vô Tận Chi Đình. Những người sống bị thi khí xâm nhập cũng hồi phục lại trí óc, mọi người không biết mình đang ở đâu bèn trở nên hoang mang. Rắn vội vàng thả mọi người ra khỏi, Vô Tận Chi Đình, mọi người lần lượt chạy ra khỏi Vi Gia, trở về nhà. Đêm dài qua đi, phương đông dần sáng, khi người sống cuối cùng hồi phục lại bình thường, cơn mưa thu cũng ngừng. Một tia nắng chiếu xuống mặt đất, cuối cùng trời cũng hửng sáng. Và khi mặt trời mọc, tai họa từ thi khí cũng chấm dứt. Trời thu mát mẻ, vạn dặm không mây. Tại Giang Thành Quan, Lầu Huyền Cơ. Bạch Cơ ngồi bên cửa sổ, vừa thưởng thức phong cảnh mùa thu của núi Hàn, rừng cây thay lá, vừa uống canh gà bạch quả. Lino không có ở đây, đã ra bờ sông câu cá. Nguyên Diệu nằm lười biếng bên cạnh Bạch Cơ, phơi mình dưới nắng thu. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Bạch Cơ, chúng ta đã ở Giang Thành Quan 5 ngày rồi, khi nào chúng ta trở về Phiêu Miểu Các? Bạch Cơ cười nói, không cần vội, đã xảy ra chuyện lớn như người sống bị thi khí xâm nhập, chắc chắn thành Trường An sẽ nghiêm phong một thời gian, hai chợ Đông và Tây cũng sẽ không mở cửa. Chúng ta trở về Phiêu Miểu Các cũng không có việc gì làm, chi bằng ở lại Giang Thành Quan phong cảnh hữu tình này một thời gian, uống canh gà, ngắm cảnh thu, nhân tiện đọc vài quyển sách nhàn rỗi. Bạch Cơ liếc nhìn bàn gỗ đàn hương châu gần đó, trên đó chất đầy 10 cuốn bí kíp pháp thuật của đạo gia. Bạch Cơ đã giải quyết vụ kính âm dương, thủ tâm chân nhân theo đúng lời hứa, cho phép nàng đọc 10 cuốn bí kíp trừ yêu trong tàng bảo các. Tuy nhiên, chỉ được phép đọc tại Giang Thành Quan, không được mang đi. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, tiểu sinh tưởng rằng nàng sẽ yêu cầu trưởng môn chân nhân đền bù bằng vàng bạc thật, không ngờ lại là sách. Bạch Cơ cười nói, mùa thu là thời gian để đọc sách, ta lại là người phong nhã, tất nhiên phải cần sách rồi. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ đọc những bí kíp trừ yêu của đạo gia này có ích gì? Người không phải đạo sĩ, mà là yêu. Bạch Cơ cười nói, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Bạch Cơ nhìn những đám mây trôi trên trời, nghĩ đến Kình và Ngật Mộng, lẩm bẩm. Đi giữa trời đất, hóa thành gió sương mưa móc, sáng là mây, tối là mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Diệu, người và phi nhân, rõ ràng là những tồn tại khác nhau, tại sao lại có thể yêu nhau? À, có lẽ là lưỡng tình tương duyệt. Thế nào là lưỡng tình tương duyệt? Lưỡng tình tương duyệt đại khái là nàng thấy ta rất vui, ta thấy nàng rất vui vẻ. Bạch Cơ chỉ xuống dưới lầu, nói, ví dụ, họ, Nguyên Diệu cúi đầu nhìn thì thấy Tôn Thượng Thiên và Hồ Thần đang tay trong tay đi qua dưới lầu, một người mặt mày rạng rỡ, một người tươi cười vui vẻ. A Thần, đã lâu không gặp, người đi đâu vậy? Ta đi Nam Hải một chuyến, người đi Nam Hải làm gì? Tam muội của ta gả xa đến Nam Hải, ta nhớ tam muội có một cuốn Yêu Bảo Lục, bèn đi lấy về cho ngươi mở rộng tầm mắt, kỳ chân dị bảo của yêu quái chúng ta nhiều hơn kỳ chân dị bảo của đạo gia các ngươi nhiều. Tôn Thượng Thiên nhăn mặt, A Thần, ngươi còn nhớ chuyện đó, tất nhiên làm sao cũng phải tranh đua, phân thắng bại. Thôi, ngươi thắng rồi, nhìn bóng dáng Tôn Thượng Thiên và Hồ Thần dần đi xa, Nguyên Diệu vội vàng xua tay nói. Không đúng, không đúng, đây không phải lưỡng tình tương duyệt. Đây là tình bạn thân thiết. Vậy thế nào là lưỡng tình tương duyệt? Chúng sinh tại sao lại yêu nhau? Bạch Cơ bối rối hỏi. Nguyên Diệu nghĩ ngợi một lúc, nói, bị Tôn đạo trưởng và Hồ Thần huynh đệ làm dối, tiểu sinh cũng không biết thế nào là lưỡng tình tương duyệt. Tuy nhiên, chúng sinh yêu nhau không nhất thiết phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, lưỡng tình tương duyệt cũng có thể là ở bên nhau hàng ngày, lâu ngày sinh tình. Bạch Cơ chỉ vào cạnh bình phong không xa, nói, ví dụ, hai người đó. Nguyên Diệu quay đầu lại nhìn, hóa ra là Hắc Bạch Vô Thường đến. Nguyên Diệu hét lên, không đúng, đây là huynh đệ tốt. Ồ, Bạch Cơ đáp. Hắc Bạch Vô Thường thấy Bạch Cơ, dường như có điều muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Bạch Cơ cười nói, hai vị quỷ sai, có chuyện gì cứ nói thẳng. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, dùng ánh mắt đùn đẩy nhau, đẩy đối phương nói trước. Cuối cùng vẫn là Hắc Vô Thường lên tiếng, Bạch Cơ đại nhân, cái Sừng Kình, có phải nên trả lại cho chúng ta không? Bạch Vô Thường vội nói, đây là chúng ta mượn của phán quan, phải trả lại cho ngài ấy. Bạch Cơ mỉm cười nói, hai vị quỷ sai, các người hình như quên rồi, theo thỏa thuận, Sừng Kình đã được xem như là trả cho ta rồi. Chuyện giữa các người và phán quan, ta không quản, nhưng ở chỗ ta, Sừng Kình là cho, chứ không phải mượn. Hắc Vô Thường hỏi thẳng, không thể trả lại Sừng Kình cho chúng ta sao? Bạch Cơ đáp chắc nịch, không thể. Hắc Vô Thường vung còng sắt lên, hỏi Bạch Vô Thường, cầm vũ khí lên đi cướp sao? Bớt nói nhảm, Bạch Vô Thường mắng rồi cười nói, Bạch Cơ đại nhân, chúng ta chỉ tiện đường đi ngang qua Giang Thành Quan, thuận tiện hỏi một câu. Ngài đừng bận tâm, đừng để trong lòng, Sừng Kình vốn dĩ là kính biếu ngài, Ngài cứ từ từ thưởng thức canh gà, chúng ta xin cáo từ. Bạch Vô Thường kéo Hắc Vô Thường đi, Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Bạch Cơ giữ sừng kình của người ta làm gì? Hiền Chi lầm rồi, đây là sừng kình của ta, kính âm dương đã vỡ nát rồi, cái sừng này giữ lại làm kỷ niệm, mỗi khi ta không hiểu được tình yêu của chúng sinh sẽ lấy ra nhìn và suy nghĩ. Tình yêu giữa kình và ngật mộng cô nương thật khiến người ta cảm thấy buồn bã. Tình yêu đều là buồn bã sao? Cũng có vui vẻ và hạnh phúc mà. Ví dụ như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ đừng ví dụ nữa. Ngươi lúc nào cũng có thể đưa ra những ví dụ kỳ lạ làm ta không biết tình yêu là gì nữa. Hừ, Hiền Chi vốn dĩ cũng không biết tình yêu là gì. Ngươi không phải cũng không biết sao? Không biết tình yêu là gì, thật khiến người ta phiền muộn. Bạch Cơ, đừng phiền muộn, người thông minh như vậy sẽ có ngày ngươi hiểu được tình yêu của chúng sinh là gì. Khi ta biết, ta sẽ nói cho Hiên Chi. Được thôi, một cơn gió thổi qua, lá ngô đồng vàng rơi, lại đến cuối thu rồi. Kết thúc, kính âm dương, cách chương.